chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1473, chương 1472 Hiên Viên Kiếm Hóa Hình. Đi thôi, Tiểu Bạch mang theo Trầm Tư, hướng tới Trần Thanh Thanh bọn họ sở cư trú cung điện đi đến, việc này rất trọng đại. Mặc dù không ngủ tỉnh cũng cần thiết kêu đi lên, một phòng đại nhân hài đồng nhóm. Đều đang ngủ ngon lành, chỉ có Hiên Viên Kiếm chờ đợi ở bên trong, nghe thấy bên ngoài động tĩnh. Đang muốn đi ra ngoài điều tra một phen, liền nghe Tiểu Bạch ở bên ngoài hô. Trần Thanh Thanh, Tư Đồ Phong, mau đứng lên, có quan trọng tình báo tới. Một tá giọng, cấp Trần Thanh Thanh Tư Đồ Phong, cộng thêm mấy cái bọn nhỏ. Tất cả đều bừng tỉnh, Tiểu A Tầm xoa xoa đôi mắt. Vẻ mặt mộng bức, mặt khác mấy cái hài tử cũng là Tư Đồ Phong hắc mặt nói. Xú Tiểu Bạch, nếu là gạt người ngươi nhất định phải chết, liền nghe Tiểu Bạch ở bên ngoài hô. Mới không có, 2 vạn năm trước xuất hiện ở ta Long Cung kia chỉ lão quy. Hôm nay lại hiện thân. Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh lập tức nhìn nhau liếc mắt một cái, Trần Thanh Thanh đáy lòng. Không khỏi vui vẻ, nhanh chóng từ trên giường bò lên. Xông ra ngoài, liền nhìn đến Tiểu Bạch một người đứng bên ngoài đầu. Vẻ mặt nghi hoặc nói, ở nơi nào, nhân gia không chịu tiến vào. Chạy, ta phái người đuổi theo. Chính là lưu lại cái đồ vật, nói là muốn giao cho ngươi. Trả lại ngươi nhân tình, ta trước mở ra nhìn xem là cái gì tương đương. Đối với kia chỉ lão quy đưa tới đồ vật. Không có người không hiếu kỳ, ngay cả Tư Đồ Phong đều đuổi ra tới vây xem, liền thấy Tiểu Bạch. Từ trong bọc lấy ra 2 cái ngây ngô trái cây ra tới, Trần Thanh Thanh còn chưa kinh hô ra tiếng. Liền thấy ngân quang chợt lóe, đã là biến mất một cái, Tiểu Bạch vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm. Ai mẹ nó đánh lén? Đứng ra, liền nghe giữa không trung một tiếng xúc động nhân tâm giống to nói. Là lão nương. Cư nhiên là Hiên Viên Kiếm, nhìn mà tốc độ rất nhanh, hù chết cá nhân, Tiểu Bạch yên lặng bĩu môi, Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói. Tiền bối ngươi đến mức này sao? Vốn chính là muốn phân cho ngươi một cái. Tiểu Bạch mộng bức nói, cái gì thứ tốt, thần khí đều như vậy hiếm lạ, còn không phải là cái trái cây sao? Thần khí cũng không ăn cái gì à? Trần Thanh Thanh cười nói. Đó là hóa hình quả, ăn xong có thể hóa thành hình người. Hiên Viên Kiếm tiền bối, đều mong đợi đã lâu, ngọa tao. Tốt như vậy đồ vật, này một viên đâu? Dùng để làm gì? Trần Thanh Thanh duỗi tay từ trong tay hắn tiếp nhận nói. Lúc trước thu phục Côn Luân Kính thời điểm, đáp ứng quá cho nó một viên. Hiện tại rốt cuộc thực hiện ngay sau đó, nàng trong cơ thể Côn Luân Kính. Lập tức quang mang bắn ra 4 phía, từ nàng trong cơ thể tế ra, đa tạ chủ nhân ban cho. Sau này, bản thần khí nhất định hảo hảo nguyện trung thành với ngươi. Trần Thanh Thanh cười nói, không cần khách khí, ngươi cũng tùy ta trải qua quá không ít sinh tử. Này viên trái cây, ngươi gánh nổi, Côn Luân Kính hưng phấn nói, hấp thu này cái trái cây. Ta liền có thể trở thành cái thứ nhất hóa thành hình người thần khí. Giữa không trung lập tức truyền đến một tiếng kiêu ngạo nữ âm nói. Cái thứ hai, đệ nhất ở chỗ này tương đương. Côn Luân Kính cười hắc hắc nói. Vậy xem ai hấp thu đến càng nhanh, ngay sau đó. Trần Thanh Thanh trong tay hóa hình quả liền biến mất, Côn Luân Kính cũng lại lần nữa trở về tới rồi. Nàng trong cơ thể. Hết thảy khôi phục bình tĩnh, Hiên Viên Kiếm cười lạnh nói. So tốc độ, ai cũng so bất quá lão nương. Không biết lượng sức, rồi sau đó, nhanh hơn tốc độ hấp thu hóa hình quả thượng năng lượng trước kia dùng quá. Lần này cũng coi như là ngựa quen đường cũ, một lần hóa hình quả có thể quản 10 vạn năm hơn thời. Gian, trong lúc này, nàng muốn làm người liền làm người. Muốn làm kiếm liền làm kiếm, 10 vạn năm lúc sau đủ nàng lưu ly bảo bảo trưởng thành. Cũng đủ nàng tìm được đệ nhị cái hóa hình quả thần khí trong cơ thể phong ấn linh hồn. Là có thể sống thật lâu, chẳng sợ bị thiên lôi lễ rửa tội. Phách đến hồn phi phách tán, mấy vạn năm sau, tổ hồi hồn phách, còn có thể sống lại cái loại này tồn tại, có linh hồn. Kiếm là thân, chỉ cần ăn hóa hình quả, là có thể hóa thành hình người, cũng coi như là một loại thực thần kỳ sinh vật. Trần Thanh Thanh cười. Nói, Tư Đồ Phong, người nói là tùy tâm mau. Vẫn là Côn Luân Kính mau, Tư Đồ Phong cười nói. Hẳn là tùy tâm đi. Kia nhưng không nhất định, Côn Luân Kính nghe tới, dường như cũng rất có tin tưởng. Rốt cuộc ta là nuốt phục hai quả hóa hình quả, nó ở trong thân thể ta lại đãi 2 vạn năm lâu. Đánh giá cũng hấp thu một ít hóa hình quả tinh hoa. Lần này hấp thu lên chỉ sợ làm ít công to, Tư Đồ Phong gật đầu nói. Có đạo lý, chính là, tùy tâm cũng vì lần này hóa hình, chuẩn bị rất nhiều vạn năm. Đó chính là một loại chấp niệm, đúng vậy. Thả xem ai chấp niệm càng cao đi. Tiểu Bạch cười nói, muốn hay không đánh cuộc chơi chơi. Tư Đồ Phong nhướng mày nói, nga, người cảm thấy ai càng có phần thắng. Tự nhiên là Hiên Viên Kiếm, rốt cuộc xếp hạng đệ nhất thần khí. Kia Côn Luân Kính, mới thứ 8 mà thôi, Trần Thanh Thanh cười nói. Một khi thần khí có thể hóa hình, thiên giới này thần khí bảng xếp hạng. Chỉ sợ lại muốn cao hơn một cấp bậc, thần khí bảng xếp hạng, làm lại đổi mới xếp hạng là chuyện sớm hay muộn, Tư Đồ Phong cười nói. Như vậy vô luận Côn Luân Kính thắng thua, đều là đệ nhất cái thứ 2 hóa hình thần khí. Nha đầu đáp ứng Côn Luân Kính hứa hẹn, xem như làm được ân, thích loại này đáp ứng người khác sự tình liền làm được cảm giác. Tư Đồ Phong, người phục hy cầm có nghĩ hóa hình. Nó đến không cái loại này ý tưởng, có cũng có thể, không có cũng đúng, bình tĩnh tương đương. Không tồi, thần khí cũng tu tâm, tùy tâm là bị vì tình sở khốn. Côn Luân Kính biến cường dục vọng mãnh liệt, suy độc ngươi phục hy cầm. Đối này hết thảy đều thực đạm nhiên ân, thời đại lâu lắm, rất nhiều thời điểm, chỉ cần dùng không đến hắn địa phương. Cơ hồ chưa từng chủ động mở miệng tìm ta, đó là rất bớt việc nhi. Bất quá, như vậy tồn tại cũng không vui. Sau này lại có hóa hình quà, cũng làm hắn hóa hình đi, hảo mấy cái hai tử. Mênh mông đặng đặng từ trong tiệm đi ra nói. Ba ba mụ mụ, phát sinh sự tình gì? Không có việc gì, còn vây sao? Mệt nhọc liền tiếp tục đi vào ngủ tỉnh. Liền không mệt nhọc vậy đi rửa sạch một phen. Ngoạn nhi đi tiểu hắc tới rồi nói. Cho các ngươi chuẩn bị thanh đạm đồ ăn sáng. Cùng nhau dùng một chút, tới chúng ta Long Hải A, cũng đừng quá thần tiên nhật tử, quá phàm trần nhật tử đi, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, đừng nghĩ chính mình là thần tiên, nghĩ chính mình là phàm nhân, sẽ có ý tứ đến nhiều tương đương. Trần Thanh Thanh cười nói, đối, tới nơi này, liền cảm giác là ở phàm trần điểm du lịch giống nhau. Đặc biệt thả lỏng ân ân, vui vẻ liền hảo. Tử ngâm tiểu quai, mau mang đệ đệ muội muội đi thu thập một phen, mang các ngươi ăn ngon đi tốt, tiểu hắc a di tốt nhất là tương đương. Một đám bị tiểu hắc mang theo đi, duy độc tiểu lưu ly. Có chút mờ mịt nhìn giữa không trung, Hiên Viên Kiếm hấp thu hóa hình quả phương hướng, Trần Thanh Thanh đi qua đi cười nói. Tiểu lưu ly, có nghĩ xem tùy tâm trông như thế nào nhi? Tiểu lưu ly thoạt nhìn lại không nhiều lắm cảm giác. Chỉ là nói, quan trọng sao, a, nàng trông như thế nào, đều là nàng, ngọa tao. Chính mình nhi tử cư nhiên không phải cái nhan khống. Hết chương.